Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 10, khóc chuyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, tô đát thỉ tiết chế cảm xúc của mình trong giây lát. Sau đó xoay người lên lầu. Hệ thống nhìn nàng thản nhiên lấy mặt nạ đáp, ngâm mình trong bồn nước nóng. Ung dung thưởng thức phần thịt nướng xa hoa được đặt tới. Lại không chút lưu tình tạt nước lạnh cho nàng. Hồ ly tinh lười biếng. Ngươi cũng đừng ham hưởng thụ trước mặt, nếu như trong thời gian quy định mà không hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ bị xóa bỏ. Thời hạn là bao lâu? Ánh mắt của nàng đều không có mở ra. Lười biếng hỏi, tiểu tử này suy nghĩ nhiều. Tô Đát thì căn bản không nghĩ tới việc phải ở lại vị diện này quá lâu. Nhưng mà có quy định thời hạn cũng tốt. Thuận tiện để nàng căn cứ thời gian rồi an bài kế hoạch săn nam chính của mình, Cái này, hệ thống khó có được bị người hỏi đến cả lam, hơi ngập ngừng một chút, ngay tại lúc chạm phải ánh mắt hoài nghi của nàng. Thẳng thắn nói, chính là trước thời điểm Phó Cẩn Ngôn yêu Trần Hiểu Ý. Tô Đát thì, phốc ha ha ha ha ha ha, nàng giống như là nghe được chuyện cười, trên mặt đều phảng phất ý cười. Ngươi đây là cố ý chọc ta cười. Hệ thống mặt đỏ lên, tức giận dậm chân một cái, bản điện hạ rất nghiêm túc. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Ban Tu, đáng tiếc lời này hắn dùng thanh âm tiểu Sota nói ra. Căn bản một chút mức độ tin cậy đều không có. Chấm, Tô Đát thì càng cười lớn hơn, hừ, hệ thống bị bức ép đến mức nóng này, trực tiếp đem tư liệu thế giới này bày ra trước mặt nàng. Vị diện này nữ chính là Trần Hiểu Ý, ả có hào quang nữ chính. Ngươi so với ả chỉ là cái pháo hôi không đến nửa chương liền chết mà thôi. Tô Đát thì đem nước mắt bị chọc cười lau đi, cũng không nhìn gút mắt bên trong của bọn hắn, trực tiếp kéo đến cái phần cuối câu chuyện được gọi là nữ kiểm sát xinh đẹp. Này, nội tâm không dao động, thậm chí còn muốn tiếp tục cười. Trần Hiểu Ý cùng Phó Cẩn Ngôn sớm chiều gặp nhau, trong lúc làm việc lâu ngày sinh tình, sóng mắt mị hoặc của nàng ném ra, ta càng tin, ngày, lâu sinh tình a, hệ thống, ta là ai, ta ở đâu, vì cái gì ta không cách nào nhìn thẳng cái thành ngữ này. Ta vẫn còn con nít a, còn cái gì gọi là hào quang nữ chính, editor, Miêu Bàn Tử, Tô Đát thì khinh thường nhíu mày. Gương mặt xinh đẹp đầy tự tin cùng kiêu ngạo dương lên. Ánh sáng đom đóm há có thể cùng hạo nguyệt, tranh nhau phát sáng, ngươi vẫn nên ngồi đó. Nhìn ta đem ả chơi đến tắt điện đi. Hạo nguyệt, trăng sáng, nếu là người khác nói lời này, hệ thống sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng nếu người đó đổi thành con hồ ly tinh này, đáy lòng của hắn liền tin hơn phân nửa. Ả trước mắt thắp cho nữ chính một cây nến. Mấy ngày kế tiếp, Tô Đát thì rất an phận, ban ngày nên chụp ảnh thì chụp ảnh, nên quay phim thì quay phim, tiệc rượu ban đêm thì đi không thiếu một cái, nếu bị ăn đậu hũ thì không có chút keo kiệt nào. Bữa tiệc đêm nay, mắt thấy nàng bị đại thúc hói đầu đầy dầu mỡ bên cạnh sờ soạng đùi nàng đến lần thứ 8. Hệ thống rốt cục không nhịn được. Hồ ly ngu ngốc, có phải là mấy ngày nay ngươi đều uống rượu đến váng đầu hay không? Sao không đi chơi với nam chính anh tuấn soái khí mà lại chạy tới thông đồng với những lão già đầu chứa toàn ruột heo này? Tô Đát thì tỉnh bơ đem cái móng heo đang muốn ăn mặn kia ngăn lại. Cười giả lả một cái rồi nhét ly rượu vào, ném cho hệ thống một câu. Ngươi có thể nhìn xem nam chính bây giờ ở nơi nào? Sau đó liền dỗ dành lão đầu chọc đang mê mẩn nàng ngoan ngoãn ngồi uống rượu. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Ban Tu, hệ thống nửa tin nửa ngờ đem radar thăm dò nhân vật chính. Trong nháy mắt sợ ngây người, nam chính thế mà ở tại căn phòng cách vách, trùng hợp như vậy, nhưng mà đảo lại hành tung ghi chép, hắn liền cảm thấy không thích hợp, kỳ quái, làm sao mấy ngày nay ngươi đi đâu? Nam chính cùng nữ chính cũng đều đi theo ngươi. Hệ thống bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Phá án, bọn họ theo dõi ngươi. Tô Đát thì đối với kết luận của hắn không có ngạc nhiên một chút nào. Giống như là đã sớm biết, thản nhiên nhìn hắn chừng mắt qua đây. Vương Đại Phú đã nói muốn tới tìm ta. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua mồi nhử là ta đây? Thế nhưng cái tin nhắn kia cũng không phải chính ngươi soạn. Hệ thống nói đến đây, lại tự tay tát vào miệng mình. Đây chính là liên hoàn bẫy do Tô Đát Kỳ thiết kế cho bọn hắn A, chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia A, quý vị đừng bỏ qua phần này nhé o. O, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Moa Moata, cách chương.